Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, Nê Hoàng Thiên Nữ Vũ, Hắc Hoa Trấn Nguyễn Trùng. Nếu là muộn một chút, có thể hay không chết không nói trước, dưới thân lao ra nhiều như vậy lưỡi dao, bị thiến sạch xác suất tuyệt đối không nhỏ, xem ra ngươi không có ý định trước trốn. Tần Dương than khẽ, lòng còn sợ hãi, nữ nhân này cũng không phải một điểm ác độc. Hoa Tưởng Dung không nói một lời, quay đầu nhìn lướt qua Dương Phàm, trong thanh âm y nguyên lộ ra lãnh đạm, lại cho Tần Dương một cơ hội. Ngươi tất nhiên sẽ ngỏm củ tỏi, đến lúc đó ngươi bất luận cái gì át chủ bài, đều sẽ biến thành phế vật vô dụng. Hoa Tưởng Dung sau khi nói xong, tự mình quát khẽ một tiếng, trong tay bóp ra một cái cổ quái ấn quyết, tựa như là nhảy múa thức mở đầu. Trong nháy mắt, Hoa Tưởng Dung bên ngoài thân, cháy đen vỡ nát, một tầng mới bì phu hiển hiện, thoáng qua ở giữa, liền khôi phục nguyên dạng. Chân chuồng lơ lửng tại trượng cao chỗ, một đầu tóc dài đen nhánh, bắt đầu chậm rãi biến bạch, không lại một hai cái hô hấp. Tóc của nàng liền có một nửa hóa thành ngân bạch, khí thế cũng trong nháy mắt điên cuồng kéo lên, trắng bệch như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào. Khuôn mặt bên trên cũng khôi phục một tia hồng nhuận, thoáng qua ở giữa, Hoa Tưởng Dung nhìn đã triệt để khôi phục, thậm chí trở nên mạnh hơn ba phần. Nơi xa trọng thương Dương Phàm, ánh mắt run lên, tâm thần đại chấn, trong miệng mang theo một tia chấn kinh, hít một hơi lãnh khí, đốt thọ bí pháp. Tần Dương cũng chấn kinh, nữ nhân này điên rồi. Nói thật, Tần Dương người trong nhà biết chuyện nhà mình, lấy thực lực của mình, dựa theo tình huống trước mắt, hai người bọn họ ai cũng không phải mình đối thủ. Thế nhưng là đồng thời đối phó lời của hai người, Dương Phàm chỉ có hai thành cơ hội sống sót, mà Hoa Tưởng Dung tối thiểu có 7 thành cơ hội có thể đào tẩu, bởi vì Tần Dương tất nhiên sẽ trước đối phó Dương Phàm. Nơi này khoảng cách khô cạn đường sông cũng không phải là rất xa. Hoa Tưởng Dung thoát đi cái này bí cảnh xác suất rất lớn. Dù là không trốn đi, cùng Dương Phàm liên thủ đối cứng Tần Dương, chờ đến Tần Dương tùy thời xử lý Dương Phàm về sau, còn có dư lực đem Hoa Tưởng Dung triệt để xử lý cơ hội cũng không lớn. Thực lực không kém nhiều tu sĩ, muốn đánh bại dễ dàng, làm bị thương dễ dàng, triệt để xử lý lại phi thường không dễ dàng. Mà giờ khắc này, Hoa Tưởng Dung lại dẫn đầu liều mạng, một hơi thiêu đốt mất một nửa thọ nguyên. Nếu là tại cái này một nửa thọ nguyên triệt để nhiên thiêu hầu như không còn trước đó, hai người làm không xong Tần Dương, nàng lập tức chút xa vào đến đốt thọ bí pháp mang đến kinh khủng tác dụng phụ bên trong. Thân thể suy yếu đến có thể so với người bình thường. Thực lực trong ngắn hạn chí ít sụt giảm hai cái đại cảnh giới. Rõ ràng cơ hội đào tẩu không nhỏ, nữ nhân này nhưng vẫn là đánh cược tính mệnh liều mạng một lần. Không phải điên rồi là cái gì? Tần Dương sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt cũng càng thêm chăm chú. Hiện tại muốn bắt đầu liều mạng, không liều mạng tuyệt đối sẽ chết ở chỗ này. Ông, một tiếng ngâm khẽ, vang vọng bầu trời đại địa. Hoa Tưởng Dung tóc dài bay múa, trên chân một đôi giày thêu, tách ra nhu hòa linh quang, nhẹ nhàng đạp mạnh, nhẹ nhàng nhảy múa, du lịch như kinh hồng, tư thái yêu nhã, dáng múa lộng lẫy, nàng không đến mảnh vải, lại chưa cho người ta nửa điểm thấp kém mị hoặc chi ý. Ngược lại lộ ra càng thêm quạnh quẽ cao tuyệt, như là không dính khói lửa trần gian tiên tử. Vũ động cánh tay ngọc eo nhỏ nhắn, có nhiều phá không mà đi, càng lúc càng xa, bay thẳng thương khung cô lãnh cảm, để cho người ta nhìn mà phát khiếp, nhịn không được sinh ra tán thưởng chi ý. Tần Dương tâm thần chấn động, chưa hề nghĩ tới lại còn có thể có loại này thao tác. tự liên tục thế trên dưới khiêu động thỏ ngọc, vạch ra vết tích, đều mang một cỗ phiêu miểu tiên khí. Có thể qua tú, cảm giác bên trong, hoa tưởng dung phiêu nhiên mà đi, như là quảng hàn tiên tử, thẳng đến Nguyệt Cung, thế nhưng là chỉ là trong chớp mắt, hoa tưởng dung thân thể, cũng đã như chậm thực nhanh, vọt tới Tần Dương quanh thân, nàng chân không chạm đất, mang theo một sợi hương thơm, từ Tần Dương bên cạnh, lúc đi qua người, trong khuỷu tay, còn quấn một vệt ánh sáng bạc, hóa thành lụa mỏng, nhẹ nhàng trôi hướng Tần Dương cái cổ, vô thanh vô tức, không có nửa điểm sát ý, ngược lại dường như diệu vũ nhẹ nhàng thời điểm, bay xuống hương thơm, nhẹ nhàng phất qua mũi, để cho người ta sa vào trong đó, không cách nào tự kềm chế, nhói nhói truyền đến thời điểm, Tần Dương toàn thân lông tơ, mới bỗng nhiên nổ lên, thời khắc sinh tử đại khủng bố, chập chờn thần hồn, cảm giác bên trong, hoa tưởng dung như cũ tại rất xa, càng ngày càng xa, sờ không thể thành, cũng không có cảm giác được sát cơ sát khí, thậm chí ánh mắt nhìn ngân quang tấm lụa, vòng qua cái cổ, vậy mà đều như là phản ứng chậm một nhịp, căn bản không kịp, trong lòng sát cơ chiến ý, đều bị vô thanh vô tức hóa giải mất, lệ khí khó mà xịt sôi, tay chân đều như là mềm nhũn, khó mà sinh ra sát cơ, khó mà thừa cơ oanh bạo hoa tưởng dung đầu. Tần Dương con ngươi thu nhỏ đến to bằng mũi kim, trong lòng báo động như là chấn thiên cổ thùng thùng nổ vang. Thế nhưng là nhục thân phản ứng, nhưng dù sao chậm một nhịp, chỉ cần sinh ra sát cơ, tự khó mà động thủ. Mắt thấy ánh bạc này tấm lụa đã đâm rách bì phu, nếu là quấn cái cổ mà qua, tất nhiên sẽ đem mình đầu chó chém xuống, lại vẫn cứ không cách nào phản kích. Nhìn qua hoa tưởng dung, nhẹ nhàng bên cạnh bay xuống, tay dắt ngân quang tấm lụa, nhục thể của hắn như là bị điều khiển, lại giống là thân thể bản năng đi kháng cự hạ sát thủ. Uống, Tần Dương gầm nhẹ một tiếng, quanh thân hỏa diễm phóng lên tận trời, đã trúng chiêu, nhục thân kháng cự hạ sát thủ, vậy liền không hạ sát thủ tốt. Tần Dương bàn tay thô, hướng về bên cạnh thân vỗ, ba, một bàn tay quất vào hoa tưởng dung trên cặp mông, trong nháy mắt, hoa tưởng dung thân thể hướng về khía cạnh bay đi, da thịt trắng nõn bên trên, thêm ra tới một cái cháy đen giấu bàn tay, thế quấn cái cổ mà qua ngân quang tấm lụa, cũng giống như một đầu ngân xa, bị hoa tưởng dung mang theo bay đi, chỉ ở Tần Dương trên cổ, cắt ra đến một đạo dài ba tấc vết thương tại thoáng qua ở giữa, liền khôi phục lại, liên tục máu tươi đều không có chảy ra, Tần Dương lui lại mấy bước, trên lưng mồ hôi lạnh bá bá bá ra bên ngoài bốc lên. Nghe Huyền Thiên Nữ Vũ, tuyệt đối là cái này, chỉ có cái này tà môn đồ vật mới có thể hoạ loạn cảm giác con người, rửa sạch thông lòng người lệ khí sát cơ, để cho người ta trơ mắt nhìn mình bị giết chết, cũng vô pháp dâng lên sát cơ, không cách nào hạ tử thủ, chỉ có thể chết tại cái này tuyệt vời nhất dáng múa bên trong. Linh đài thánh tông áp đáy hòm tuyệt học, chỉ có lịch đại thánh nữ mới có tư cách tu tập, mà linh đài thánh tông hướng phía trước ngược dòng tìm hiểu mười mấy đời, vẻn vẹn chỉ có hai người tu thành Nghê Hoàng Thiên Nữ Vũ. Cái này cần thiên phú cực kỳ hà khắc, căn bản là không có cách làm từng bước dạy, chỉ có thể dựa vào cá nhân ngộ tính. Trước mắt linh đài thánh tông bên trong, chút Nghê Hoàng Thiên Nữ Vũ, cũng chỉ có vị kia rất có sắc thái truyền kỳ linh đài thánh nữ. Chỉ là thánh nữ thân phận, thực lực cũng đã thẳng bức linh đài thánh tông cao tầng. Thậm chí đã coi như là linh đài thánh tông tối cường mấy người cao thủ một trong. Ngươi không phải hoa tưởng dung. Tần Dương nhìn chòng chọc vào hoa tưởng dung, ánh mắt ngưng trọng vô cùng. A, cũng bắt đầu nói mê sảng. Hoa tưởng dung chân đạp hư không, treo ở giữa không trung cao ba trượng, quanh thân ngân quang lấp lóe, hóa thành váy dài, tấm lụa bay tới, hóa thành một đầu kéo dài hơn 10 trượng dáng dấp ngân xa. Vờn quanh tại khuỷu tay của nàng, xúc cảm không đúng, Tần Dương duỗi ra vừa rồi rút hoa tưởng dung bờ mông tay phải. Xoa xoa đôi bàn tay chỉ, hoa tưởng dung khuôn mặt cứng đờ. Cái này cái quỷ gì lấy cớ? Ngươi không phải hoa tưởng dung. Chân chính hoa tưởng dung không có khả năng một điểm phản ứng đều không có. Hoặc là nói, chân chính hoa tưởng dung, vừa rồi chịu ta một bàn tay, tuyệt đối sẽ bị ta nắm lấy cơ hội phản kích. Chân chính hoa tưởng dung, cũng không có khả năng quạnh quẽ như vậy. Nàng không có khả năng đối ta bàn tay không phản ứng chút nào. Nếu ngươi là thật hoa tưởng dung, trước đây nhìn thấy ta, tất nhiên là giết chi cho thống khoái. Không có khả năng nhận ra ta lại thờ ơ. Nàng sẽ không như thế không biết lấy hay bỏ. Nàng sẽ không vẻn vẹn vì giết ta, cũng không chút nào do dự nhiên thiêu một nửa thọ nguyên. Nàng cũng sẽ không qua loa như vậy, lựa chọn tử thân, sẽ không chút do dự hy sinh quỷ thân. Nàng cũng không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian đem Nghê Hoàng Thiên Nữ Vũ luyện đến loại này gió thu bất động, hòa vào vô hình tình trạng. Ta sớm nên phát hiện, từ ta biết hoa tưởng dung tu luyện thế tà môn tam thân thuật, ta nên nghĩ tới. Tần Dương nhìn kỹ vào hoa tưởng dung, sắc mặt có chút phức tạp, trong lòng vô số quá khứ không ngừng hiện lên, hội tụ thành cái cuối cùng đáp án. Hoa tưởng dung đã chết, đúng không? Tần Dương nhẹ hít một hơi, bật hơi lên tiếng, đọc lên 4 chữ lớn. Tự tự thiên quân, linh đài thánh nữ, thoáng chốc ở giữa. Hoa tưởng dung trong mắt thần quang nở rộ, ánh mắt đều trong nháy mắt thay đổi. Khóe miệng của nàng mang theo vẻ mỉm cười, lời nói ở giữa tràn đầy tán thưởng, phong khinh vân đạm, nửa điểm sát cơ đều không có. Tần Dương, ngươi rất thông minh, thế nhưng là tuệ cực tất tổn thương. Bình thường đều là sống không lâu, tỉ như ngươi, hôm nay liền sẽ chết. Ha ha ha, Tần Dương cười to 3 tiếng, lộ ra 2 hàm răng trắng. Đường đường linh đài thánh nữ, cầm tam thân thuật, hố đệ tử của mình, đưa nàng luyện thành hóa thân, ngươi muốn giết ta diệt khẩu. Đáng tiếc, ngươi bản tôn ở đây, ta duỗi cổ chờ chết. Bất quá là một cái tam nguyên hóa thân, mà lại tổn thương càng thêm tổn thương. Nhiên thiêu thọ nguyên, ngươi có thể thử một chút, nhìn là ngươi chết, vẫn là ta chết. Tần Dương con mắt một nghiêng, nhìn nơi xa ngồi dưới đất, trong vết thương máu tươi như là chảy ra Dương Phàm. Cười hắc hắc, Dương Phàm, ngươi cũng là không may. Hôm nay ta muốn giết ngươi, vị này linh đài thánh nữ, cũng tất nhiên giết ngươi diệt khẩu. Ngươi còn cùng với nàng cùng một chỗ liên thủ tới giết ta à? Nàng lộ ra át chủ bài, hai ta cộng lại, đều không nhất định là nàng đối thủ. Dù là nàng không lại tam nguyên kỳ, Tần Dương thần sắc có chút quỷ dị. Hiện tại tình huống này có thể càng ngày càng cổ quái. Hoàn thành, các ngươi, cùng chết đi. Dương Phàm một tay bụng mặt, tố chất thần kinh điên cười 2 tiếng. Đột nhiên, nhục thể của hắn, phi tốc khô héo, trong chớp mắt liền trở nên khô gầy như sài. Hình như thây khô, thể nội máu tươi, từ phần bụng vết thương phun ra ngoài, dường như một nháy mắt. Đem trình hắn toàn thân máu tươi toàn bộ nghiền ép ra. Mà quanh người hắn, máu tươi chảy xuôi, đã thừa dịp hai người giao chiến thời điểm, vô thành vô tức bày khắp mấy chục trượng phạm vi. Đây là thuần túy nhất máu tươi, chân chính máu tươi, huyết quang hiển hiện, Dương Phàm trên thân dị tượng lưu động, từng đầu huyết dịch hội tụ thành ma đầu, từ máu tươi bên trong chui ra ngoài. Gào thét cổ quái khẩu hiệu, sau đó một nháy mắt, những này lít nha lít nhít chồng chất cùng một chỗ máu tươi ma đầu. toàn bộ nổ tung thân thể, để máu tươi huy sái, mùi máu tanh phóng lên tận trời. Máu tươi bao trùm phạm vi càng rộng, hiển hiện càng nhiều máu tươi ma đầu, toàn bộ đều là hiển hiện trong nháy mắt, liền nổ thành một đoàn huyết tương rơi xuống. Đợi đến cuối cùng một cái máu tươi ma đầu nổ tung trên mặt đất, đã bao trùm vài dặm phạm vi sền sệt máu tươi, bỗng nhiên ở giữa toàn bộ tiêu tán. Dương Phàm sau lưng, một cái chừng hơn 10 dặm dáng dấp khổng lồ quái vật hư ảnh hiển hiện. Huyết hồng sắc thân thể, tương tự con giun, đầu không có mắt, không tai, không mũi, chỉ có một trương răng nhọn giao thoa huyết bồn đại khẩu. Ngoại trừ tầng ngoài cùng thế một vòng, từng chiếc đều nắm chắc dài trăm trượng bén nhọn răng nhọn bên ngoài. Trong miệng hướng vào phía trong kéo dài, nhỏ hơn răng nhọn, từng vòng vờn quanh, vô cùng kinh khủng. Cự thú hư ảnh hiển hiện về sau, một tầng máu tươi tại cự thú hư ảnh mặt ngoài hiển hiện. Cự thú giống như từ hư không bên trong chui ra, thân thể cao lớn, rơi vào đại địa phía trên, cả vùng đều tùy theo run rẩy một chút, thuần túy mà hung lệ hung sát chi khí, nương theo lấy sền sệt gay mũi mùi máu tươi, hướng về bốn phía điên cuồng khuếch tán. Vẻn vẹn chỉ là nhìn hình thể, cái này hung thú tựu rõ ràng đi theo trận đám người không phải một cái cấp bậc. Tần Dương sắc mặt hơi đổi, quanh thân thiêu đốt lên ngô đồng diễm, lại còn có thể lần nữa ngửi được mùi máu tươi, loại kia ngay ngái hương vị, mang theo một loại thôi động khí huyết sôi trào cổ quái lực lượng. Tựa hồ thể nội máu tươi đều muốn chủ động lưu động phun ra ngoài, chạy về phía cái này to lớn hung thú trong miệng. Tần Dương đình chỉ hô hấp, một đầu ngón tay bên trên mọc ra từng đóa hoa trắng, đem thể nội cổ quái lực lượng xua tan. Lúc này, liên tục hoa tưởng dung đều không tiếp tục nhằm vào Tần Dương, mà là sắc mặt ngưng trọng nhìn xem đầu này mới xuất hiện to lớn hung thú. Ngao, hung thú há miệng dâng trào, khí độc hóa thành cuồng phong, nương theo một tiếng đinh tai nhức óc gào thét, hướng về hai người vọt tới. Hoa tưởng dung mặc giày theo, thi triển Nghê Hoàng Thiên Nữ Vũ, du tẩu tại biên giới, né tránh hung thú vọt tới huyết bồn đại khẩu. Mà Tần Dương đứng tại chỗ, khóe miệng bỗng nhiên lộ ra một tia mỉm cười giễu cợt. Tránh cái gì tránh, không có cách nào tránh. Gia hỏa này vẻn vẹn một trương miệng lớn, tựu có trong vòng 3-4 dặm lớn, hơn 10 dặm chiều cao, chỉ là tùy ý bùi một chút đầu, phạm vi công kích liền có thể bao trùm 10 dặm phạm vi. Không thể phi hành, căn bản không tránh khỏi. Nhưng mà, Tần Dương cũng không muốn tránh, ngược lại một mặt kích động, nhếch miệng cười một tiếng. Ta vốn cho là, muốn chờ thật lâu, mới có thể đến thí nghiệm một chút ta hắc hoa. Trong chớp mắt, cự trùng mở ra huyết bồn đại khẩu vọt tới. Vọt tới Tần Dương trước người mấy chục trượng thời điểm, Tần Dương bỗng nhiên đem hắc hoa ném ra bên ngoài. Hắc hoa cắm trên mặt đất, đón gió tăng trưởng, trong chớp mắt liền căng phồng lên đến, biến thành nhất khẩu 6-7 dặm rộng đại hắc hoa, như là một mặt tấm chắn, ngăn tại Tần Dương trước mặt. Vọt tới cự trùng, căn bản không có mảy may dừng lại, một đầu va vào đại hắc hoa bên trong, vài dặm cao đại hắc hoa, rất là cứng chắc, căn bản không có nửa điểm vỡ tan xu thế, chỉ là bị đụng hướng về Tần Dương sụp đổ xuống tới. Tần Dương suy nghĩ khẽ động, hắc hoa phi tốc thu nhỏ, cuối cùng biến thành nhất khẩu nửa trượng lớn hắc hoa, lung la lung lay rơi trên mặt đất, mà đầu kia to lớn hung thú cũng biến mất không thấy gì nữa. Tần Dương đi lên trước xem xét, ha ha cười ngây ngô, cùng dự đoán không sai biệt lắm. Đại hắc hoa trung ương, một đầu dài 3 thước huyết sắc nhuyễn trùng, nó đầu hướng xuống 1/4 địa phương, giống như bị dính tại hắc hoa trung tâm, mặc cho nó giãy giụa như thế nào, cũng căn bản không cách nào tránh thoát. Cái này đại hắc hoa bên trong phong trấn, đích thật là mạnh không nói đạo lý, thế nhưng lại cũng gân gà vô cùng, nhất định phải biến thành lớn nhất, khôi phục nguyên hình thời điểm, phong trấn lực lượng mới có thể xuất hiện, mà lại nhất định phải là có cái gì tiến vào cái hố to này trung tâm nhất địa phương mới có tiến không ra, bị phong trấn ở bên trong. Nhưng mà một cái 6-7 dặm lớn hố to, ai đầu óc nước vào mới có thể nhảy đến hố to trung tâm nhất địa phương? Nguyên bản Tần Dương chẳng qua là khi tấm chắn dùng, ai nghĩ đến nhanh như vậy liền có thể dùng đến hắc hoa phong trấn lực lượng. Nhìn xem nồi sắt bên trong điên cuồng giãy giụa huyết sắc nguyễn trùng, Tần Dương cũng mặc kệ thiết hoa, bắt đầu nồi sắt nhét vào nơi đó, ngược lại từng bước đi hướng Dương Phàm. Yêu yêu khán thư, ân oán của chúng ta cuối cùng có thể hoàn toàn kết. Dương Phàm ngồi dưới đất, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, vạn vạn không nghĩ tới, đòn sát thủ sau cùng vậy mà liền như thế xong. Ta chết đi, ngươi cũng sẽ không tốt hơn. Hắn không có hướng Tần Dương cầu xin tha thứ, mà là nhìn về phía xem trò vui Hoa Tưởng Dung. Nhưng mà, cái này nhục thân là Hoa Tưởng Dung, bên trong lại là linh đài thánh nữ đáng sợ nữ nhân. Chỉ là lẳng lặng nhìn, căn bản không có nhúng tay. Tần Dương nói không sai, từ khi bạo lộ ra nàng chính là linh đài thánh nữ, lấy chính mình đệ tử luyện tựu hóa thân về sau, tất cả mọi người ở đây đều phải chết. Tần Dương, ta mà chết, người cũng vĩnh viễn không có khả năng cầm tới nơi này di vật. Dương Phàm giống như điên cuồng, khô gầy như xài thân thể, gần như sụp đổ, trong mắt đều đã đột xuất hốc mắt, tiếng gào thét không lớn, lại có một loại khàn giọng kiệt lực hương vị. Ha ha, Tần Dương, người vĩnh viễn cũng không có khả năng cầm tới Táng Hải bí điển. Tiền đồ của ngươi dừng ở đây rồi, trừ phi ngươi từ bỏ hơn phân nửa tiềm lực, lựa chọn nhất môn phổ thông pháp môn, chẳng khác người thường, ngươi không có cơ hội. Táng Hải bí điển bảo quyền tại Phật Ma giáo hạch tâm nhất địa phương, ngươi không lấy được, ngươi vĩnh viễn cũng không có khả năng cầm tới. Ha ha, ta chết không có gì đáng tiếc, ngươi lại sống không bằng chết. Có được trên đời hoàn mỹ nhất cơ sở, lại không chiếm được tới xứng đôi đến tiếp sau pháp môn, sống không bằng chết. Ha ha ha, wow. Dương Phàm đã điên rồi. Nói xong rồi, Tần Dương ánh mắt yên tĩnh, bất vi sở động. Tần Dương, ngươi chết không yên lành. Phốc phốc, Dương Phàm vừa mới dứt lời, lồng ngực liền bị Tần Dương một quyền oanh triệt để sụp đổ. Xương cốt đứt gãy, lại nửa giọt máu tươi cũng không có trở lại đến. Trái tim của hắn đều đã khô cạn, tiện tay thi triển sở thi kỹ năng. Nhưng mà, ngay tại Dương Phàm bỏ mình một nháy mắt, linh đài thánh nữ cũng nắm lấy cơ hội, bỗng nhiên động, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.